ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, ta cùng Bạch Khởi chia 5 năm A. Tình huống như thế nào? Nhìn xem xuyên qua bộ ngực mình lưỡi đao, Ngô Phàm trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn môi hơi há ra, không nói ra lời, con người đã phóng đại. Phốc, lưỡi đao lưu loát từ Ngô Phàm thân thể rút ra, lộ ra phía sau đao hoàng thân ảnh. Có linh tinh huyết dịch bắn tung tóe tại cái kia băng lãnh mặt nạ màu bạc bên trên, khiến cho càng lộ ra lãnh khốc. Ánh mắt của hắn lại chậm rãi nhìn chằm chằm về phía bốn người khác. Ngô Phàm huynh, đao hoàng ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết ngươi hành vi hôm nay nếu như truyền về trốn đào nguyên. Sẽ, chấm ngoặc kép, cái này cổ bào thanh âm của người càng ngày càng run rẩy. Giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt dần dần dâng lên sợ hãi. Ngô Phàm cùng các vị đạo hữu tại vạn người mộ thụ nằm. Bị linh quản cục mấy đỉnh cấp dị năng giả cùng Sở Bắc liên thủ chém giết. Chư vị gia tộc biết, nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Đao hoàng thanh âm nhàn nhạt, nhiễm lấy Ngô Phàm huyết dịch đao cánh tay chậm rãi hướng về còn lại ba người chỉ đi. Tên điên, thật sự là một người điên. Ngô Phàm thi thể ngay tại ba người trước mắt, mặc hắn nhóm nghĩ phá đầu não, cũng nghĩ không thông đao hoàng xuất thủ nguyên nhân. Là, hành động là thất bại. Vạn người mộ chủ nhân cùng trước mắt tên này phàm nhân đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Trong thời gian ngắn bọn hắn là bắt không được kinh đô. Nhưng cũng không cần thiết a. Chúng ta có truyền tống phù, hoàn toàn có thể trốn ra ngoài ngàn dặm, bỏ trốn mất dạng, chậm chậm mưu toan. Người đạp mã giết đồng đội làm gì? Ba người trao đổi hạ ánh mắt, đồng thời xuất thủ, hướng về Ngô Phàm trên thi thể truyền tống phù đoạt đi. Vừa rồi trọi cứng Bạch Khởi một kiếm kia, trên người bọn họ đều thụ hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Không tiếp tục chiến chỗ trống, trước có sói sau có hổ. Kế sách hiện thời chỉ có lấy được Ngô Phàm trong tay truyền tống phù, trốn xa ngàn dặm mới có một chút hy vọng sống. Núi đao, chấm ngoặc kép, đao hoàng không có nhúc nhích, chỉ là bình thản nhìn xem ba người động tác. Nói ra hai chữ, phốc phốc phốc phốc. Lít nhà lít nhít lưỡi đao đâm mà đến. Phương này không gian trong nháy mắt hóa thành ngân đao lĩnh vực, hoàn toàn không có phòng bị ba người tại chỗ trúng chiêu, bị sỏ xuyên yếu hại. Phù phù, ba tên cổ bào người ngã vào trong vũng máu, hai mắt thẳng trừng, chết không nhắm mắt. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc cùng không hiểu. Giết bọn hắn đối đao hoàng mà nói đến tột cùng có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ là nghĩ lâm trận làm phản? Có thể đạp mã rõ ràng ngươi mới là chủ mưu a. Ngươi sẽ không cho là giết chúng ta, đối phương liền sẽ bỏ qua cho ngươi đi. Không thể nào, không thể nào. Tốt ngươi cái hắc tuyệt, đừng tưởng rằng ngươi mang mặt nạ ta liền không biết ngươi. Liền ngươi cái này xuất phát từ tâm can thủ pháp, chính là hóa thành cho, ta cũng nhận biết ngươi. Đột nhiên xuất hiện đâm lưng để Sở Bắc nhìn không khỏi lông mày nhướn lên. Cùng người khác làm đồng đội nỗ lực chính là mồ hôi. Cùng đao hoàng tổ đội, kia là thỏa thỏa được gấp bị động a. Bắt đầu hiến tế đồng đội. Trong cao thủ cao thủ, người trong nghề bên trong người trong nghề. Rượu mẹ hắn cho rượu mở cửa. Rượu đến nhà, thứ này vốn là chuẩn bị cho các ngươi. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể dùng tại cái này bốn cái phế vật trên thân. Nào đó đã lạnh thấu trốn. Đào nguyên tổ bốn người. Khai chiến. Lập tức khai chiến. Nâng trốn đào nguyên toàn thể thị tộc chi lực hỏa tốc trợ giúp nhân gian. Cầu hòa. Cầu mẹ nó đâu. Nhưng là đáng tiếc. Bọn hắn đã lạnh thấu thấu. Để các ngươi dùng sinh mệnh. Vì ta chủ lại cống hiến một điểm cuối cùng dư lực đi. Đao hoàng thanh âm điên cuồng, trong tay xuất hiện một cây ống nghiệm. Ống nghiệm bên trong chứa lấy quỷ dị hắc vụ, ở trong đó không ngừng phun trào. Sở Bắc có thể thấy rõ ràng, ống nghiệm bên trong hắc vụ bên trong có vô số trương không động mặt người đối với hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Răng rắc răng rắc. Đao Hoàng trong nháy mắt đem ống nghiệm bỏ xuống, rơi vào Ngô Phàm bốn người thi thể phụ cận. Ống nghiệm vỡ vụn, cái kia quỷ dị hắc vụ lập tức lan tràn ra, từ miệng mũi tiến vào, điên cuồng tràn vào bốn trong thân thể. Nhìn xem một màn này, hắn lập tức nhíu mày. Chủ nhân cẩn thận, vật kia có thể tại thời gian cực ngắn bên trong nhanh chóng để người đã chết thân hóa quỷ vật. Bách quỷ trong sách truyền ra Zero thanh âm tức giận. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhất là Đao Hoàng mới vừa rồi còn tại Ngô Phàm dáng vẻ yếu ớt một phen giết hắn lúc tràng cảnh. Cái này khiến hắn hoàn toàn đè nén không được lửa giận trong lòng. Năng lực của hắn có thể hấp thu hết thảy năng lượng thuộc tính công kích. Nhưng cái này Đao Hoàng năng lực hết lần này tới lần khác đem hắn khắc chế. Đó chính là thân hóa cứng rắn vô cùng lưỡi dao. Đồng thời phía sau đánh lén. Đi lên trước cho trái tim của hắn tử tới một đao. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiền hí. Tốt xấu ngươi nói lời dạo đầu a. Đi lên liền đánh. Hoàn toàn mặc kệ người ta chịu được chịu không được. Nhanh chóng thân hóa quỷ vật. A, có bao nhanh? Sở Bắc không khỏi có chút hiếu kỳ. Tốt, Zero thở hồng hộc. Sở Bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực sự không được, ta giới đi, đừng ban thưởng tự mình. Bành, bành bành, ba tiếng vang vọng, trận trận âm phong nổi lên. Quỷ khí vờn quanh, Ngô Phàm đám người thi thể bắt đầu phát sinh kinh khủng biến hóa. Như là bị đề tuyến thao túng như con rối, vặn vẹo đứng thẳng lên. Thân thể làn da bắt đầu rạn nứt biến thành đen, mà lại trên người bọn họ huyết nhục vậy mà cũng đang nhanh chóng nát giữa. Bắt đầu ăn mòn, nhưng là hắn nhóm khí tức trên thân lại tại tăng lên. Vừa rồi suy nghĩ, thật đúng là muốn thực hiện, nhìn xem bốn người biến hóa, Sở Bắc mặt đen lại. Trước đó còn đang suy nghĩ, coi như cho bốn người này cùng Bạch Khởi đồng dạng thực lực. Đối mặt cái kia một kế chảm kích. Cũng sẽ chỉ là kết quả giống nhau. Vừa lúc hiện tại, Đao Hoàng sử dụng quỷ dị hắc vụ ống nghiệm. Coi là thật đem bốn người chuyển biến làm quỷ tiên. Cùng Bạch Khởi đồng dạng cùng thuộc tại nhân tiên cảnh giới. Nhân loại cuối cùng cũng có cực hạn. Cho nên ta không làm người. Hi hi hi hi, lực lượng thật là cường đại. So ta trước kia mạnh lên mấy lần. Gấp trăm lần. Quả nhiên quỷ tài là nhân loại cuối cùng tiến hóa cuối cùng. Ta đã thành tiên, cảm giác trong truyền thuyết Bạch Khởi cũng không gì hơn cái này. Ta cùng hắn chia 5 năm đi. Quen thuộc khuôn mặt, cũng lộ ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt lạ lẫm thần thái. Bốn người, không, hiện tại là tứ quỷ. Bọn chúng nhìn về phía Bạch Khởi ánh mắt không còn tràn ngập sợ hãi. Mà là bị khát máu, xảo trá thay thế. Nguyên vốn thuộc về chốn đào nguyên người tu luyện lăng nhiên tiên khí cũng không còn sót lại chút. Gì, trong tay bốn thanh trường kiếm càng là biến quỷ khí âm trầm. Tà tính 10 phần, cảm tạ Đao Hoàng đại nhân ban thưởng huynh đệ của ta bốn người tân sinh. Chúng ta bây giờ cảm giác rất tốt. Cái này vô cùng vô tận thuộc về quỷ tiên lực lượng thật là khiến người ta say mê. Quỷ tiên Ngô, Phàm trên mặt lộ ra bệnh trạng cuồng tiếu. Nhìn thấy sao? Đây là truyền thống tay nghề làm nhiều hạ tràng. Thận hư nghiêm trọng, thần trí không rõ. Mới vừa rồi bị người một đao đâm trên mặt đất giống như chó chết. Biểu lộ muốn bao nhiêu thê lương có bao nhiêu thê lương. Hiện tại liền bắt đầu giống mất trí đồng dạng nhận giặc làm cha. Thật đáng buồn a. Sở Bắc 10 phần, nhỏ giọng cùng Bạch Khởi phổ cập khoa học lên. Một bên, nhỏ giọng nhắc tới. Thỉnh thoảng còn nghiêng đầu trên dưới đánh giá đến quỷ hóa sau bốn người. Lắc đầu thở dài, quỷ tiên Ngô Phàm, còn lại ba con quỷ tiên. Nói ngươi không tôn trọng quỷ đi, ngươi lại là che miệng nói. Nói ngươi tôn trọng đi, ngươi đạp mã nói thì thầm còn cần chân khí khuếch đại âm thanh đúng không? Toàn bộ giáo khu đều đặc biệt nương có đáp lại, yên tĩnh thanh vân nhất trung. Sở Bắc cái kia chính nghĩa thanh âm không ngừng tiếng vọng. Nhìn cái kia bốn cái thận hư quỷ. Bọn chúng giống như một con chó a. Nhìn cái kia bốn cái thận hư quỷ. Bọn chúng giống như. Chấm ngoặc kép. Nhìn cái kia bốn cái thận hư quỷ. Chấm ngoặc kép. Thận hư quỷ. Chấm ngoặc kép. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.